Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 47 ngươi đến cùng ta nam nhân xin lỗi. Ngươi cái bà nương đang nói cái gì lý? Bọn họ hỗ trợ dưỡng Thu tỷ nhi giúp bọn hắn làm điểm sống làm sao vậy? Thu cái gì tiền, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi. Cữu cữu nghe xong lời này. Vội vàng liền nói, Giang thị lập tức lại trừng qua đi. Thu tỷ nhi lớn như vậy một nữ hài tử, bán đi trấn trên cấp gia đình giàu có thủ công, đều có thể bán thượng mấy lượng bạc lý. Hiện tại đi cho bọn hắn ra làm việc, ta thu điểm tiền công không nên sao? Ta cực cực khổ khổ đem nàng cấp kéo rút đến lớn như vậy. Yếu điểm dưỡng dục tiền cũng không sai. Chính là hiện tại chúng ta cũng không phải bán nàng đi cấp gia đình giàu có đương nha hoàn a. Bị nàng như vậy chừng, cữu cữu Hoàng Tùng thanh âm lại nhỏ đi xuống, Giang thị lại đột nhiên hai mắt đại lượng. Đúng rồi, chúng ta làm gì không đem nàng bán cho gia đình giàu có đương nha hoàn đi. Như vậy tốt xấu cũng có thể lại cấp trong nhà kiếm một số tiền. Ta không đi cho người ta đương nha hoàn. Thẳng đến lúc này, Thu tỷ nhi mới rốt cuộc nhược nhược nói câu, Giang thị lại hung tợn chừng hướng nàng. Ta và ngươi cha thương lượng sự tình, ngươi có cái gì tư cách đánh gãy? Sống không kiên nhẫn ngươi. Thu tỷ nhi lập tức sợ tới mức một cái run run. Chạy nhanh liền chạy đến Tô Nhiễm phía sau trốn đi. Biểu tỷ, ta không đi bán mình làm nha hoàn. Yên tâm, biểu tỷ sẽ không cho ngươi đi. Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ tay nàng. Liền quay đầu nhìn Giang thị, mợ ngươi nói cái giá đi. Cái này sao, chúng ta là thân thích, ta đây liền không cần nhiều. Một tháng 100 văn hảo. Giang thị lại bắt đầu đầy trời chào giá, Tô Nhiễm nghe xong nhẹ nhàng cười. Cữu cữu càng là mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi thật điên rồi ngươi. Một tháng 100 văn, một năm liền 1-2 nhị tiền. Nhiễm tỷ nhi bọn họ một năm có thể hay không tránh đến cái này tiền còn không biết lý. Ta xem, liền 1 tháng 10 văn hảo. Ta xem ngươi mới là điên rồi. 10 văn tiền, hiện tại có thể làm gì? Ngươi đi trấn trên khiêng một ngày bao tải đều có thể có 10 văn tiền. Giang thị đương nhiên liền bất đồng ý. Ít nhất 80 văn, không thể lại thiếu. 30 văn, Tô Nhiễm nhẹ nhàng mở miệng, 30 văn. Quá ít, Giang thị liều mạng lắc đầu, cữu cữu cũng lắc đầu. 30 văn tiền, chính là một ngày 1 văn. Các ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Vẫn là thôi đi, ngươi dám nói thêm nữa một câu. Đêm nay thượng ngươi cũng đừng tưởng lên giường ngủ. Xem hắn vẫn luôn ở chỗ này ngắt lời. Giang thị tức giận đến trực tiếp thượng thủ tới nắm lỗ tai hắn, Hoàng Tùng bị nhéo đến hoa hoa kêu to. Ở cháu ngoại nữ cùng ngoại sinh nữ tế trước mặt mất hết thể diện. Rốt cuộc che lại lỗ tai xúc vào nhà đi. Không nói chuyện nữa, Tô Nhiễm vẫn như cũ lẳng lặng nhìn Giang thị. Liền 30 văn, không nhiều, 50 văn. Giang thị liều mạng lắc đầu, Tô Nhiễm trực tiếp lấy ra 30 cái tiền đồng. Ngươi chỉ cần đáp ứng, ta hiện tại liền có thể cho ngươi 30 văn. Bằng không, vậy quên đi. Thu tỷ nhi vừa nghe, chạy nhanh nắm chặt Tô Nhiễm quần áo. Biểu tỷ ngươi đừng ném xuống ta. Giang thị vừa thấy đã có sẵn 30 văn bãi ở trước mắt. Nàng trong lòng liền bắt đầu dao động. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là vươn tay. Hảo đi, 30 văn liền 30 văn. Bất quá ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ. Mỗi tháng đều phải tới cấp ta tiền. Không trả tiền, ta liền đem Thu tỷ nhi cấp mang về tới. Tô Nhiễm lại đột nhiên bắt tay trở về vừa thu lại. Kêu Giang thị phát cái không. Giang thị trong mắt lại trừng. Nhiễm tỷ nhi ngươi đổi ý. Không phải, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước lập cái chứng từ hảo. Tô Nhiễm thấp giọng nói, còn dùng lập cái. Gì câu chữ, ngươi còn sợ ta lừa ngươi không thành. Giang thị không cao hứng kéo xuống mặt thỉnh huynh đệ. Mình tính sổ. Tô Nhiễm gần từng chữ một nói, Giang thị bĩu môi. Nhiễm tỷ nhi ngươi từ gả cho người nam nhân này, liền càng ngày càng không hiểu chuyện. Hiện tại còn liền ngươi thân mợ đều phòng. Có ngươi người như vậy sao? Phía trước Giang thị nói nhiều như vậy, Tô Tô Nhiễm cũng chưa cái gì phản ứng. Chính là hiện tại, đột nhiên nghe nàng bắt đầu mắng Lý Nhị, Tô Nhiễm liền mặt trầm xuống, trực tiếp xoay người, xem ra mợ ngài là không thành ý. Kia tính, chúng ta đi rồi, nói, kéo lên Lý Nhị muốn đi, Giang Thị vừa thấy tới tay 30 văn tiền liền phải không có. Chạy nhanh chạy đi lên giữ chặt nàng, Nhiễm tỷ nhi ngươi đây là làm gì nha, ta không phải phát cầu nhàu sao, ta cũng chưa nói không viết chứng từ a. Hiện tại ta liền đi mời người cho ngươi lập, này tổng được rồi đi. Người đến trước cho ta nam nhân nhận lỗi nhận sai, Tô Nhiễm lại nói, Giang Thị sửng sốt. Tô Nhiễm nghiêm trang báo cho nàng, ta biến thành cái dạng gì, đều cùng hắn không quan hệ, ta nam nhân chưa bao giờ có hại quá ta, cũng không có hại quá ta bên người bất luận kẻ nào. Ta không được ngươi như vậy bôi nhọ hắn. Giang Thị vừa nghe, nàng lại tới tính tình, bất quá lập tức nàng liền nhận thấy được lưỡng đạo âm trầm trầm ánh mắt rừng lại ở trên người mình, vừa nhấc đầu, liền phát hiện Lý Nhị chính lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt kia sợ tới mức nàng cả người đều ngăn không được run run. Hơn nữa mới một hồi công phu, nàng liền cảm thấy như là có một đóa mây đen gắn vào chính mình trên đỉnh đầu. Đen kịt ồ áp áp, ép tới nàng mau không thở nổi, nàng xem như minh bạch vừa rồi chính mình tiểu nhi tử vì cái gì sẽ khóc. Hiện tại nàng đều sợ tới mức muốn khóc được không? Vì thế, mới vừa trào ra tới một chút hỏa khí đã bị từ người nam nhân này trên người toát ra tới lạnh lẽo. Cấp sống sờ sờ đè ép trở về. Giang Thị ngoan ngoãn cúi đầu. Vừa rồi là ta nói sai lời nói. Ngoại sinh nữ tế ngươi đừng nóng giận ân, Lý Nhị gật gật đầu. Liền đem đầu vặn hướng một bên, kia một cổ liền mau đem nàng cấp áp nằm sấp xuống đi khí thế lập tức. Liền biến mất không thấy, Giang Thị chạy nhanh nhẹ nhàng thở ra. Liền cất bước đi tìm trong thôn biết chữ người tới hỗ trợ viết chữ theo, viết hảo chứng từ. Hai bên ấn thượng thủ ấn, sau đó từng người bảo tồn thượng một phần, Tô Nhiễm mới đem kia 30 văn tiền cho Giang Thị. Giang Thị chạy nhanh liền đem tiền thu hảo. Sau đó cùng đuổi gà đuổi vịt dường như chạy nhanh bắt tay vung lên. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Về sau mỗi tháng đừng quên lại đây đưa tiền là được. Nói cho hết lời, người liền lòng bàn chân mặt du chạy nhanh chạy, Tô Nhiễm cũng đối Thu Tỷ Nhi gật đầu. Chúng ta đi thôi, Thu Tỷ Nhi trong lòng ngực ôm hai chỉ chó con. Hai chân lại cùng dính trên mặt đất dường như nửa ngày đều rời không ra một bước, biểu tỷ, nàng. Thấp giọng kêu, chậm rãi ngẩng đầu, ta có thể mang theo này hai chỉ tiểu cầu cùng nhau đi sao? Có thể, Tô Nhiễm gật đầu, Thu Tỷ Nhi tức khắc hốc mắt đỏ lên. Chạy nhanh liền bùm một tiếng cho nàng quỳ xuống. Biểu tỷ, cảm ơn ngươi thu lưu chúng ta. Đời này ta làm trâu làm ngựa. Nhất định hảo hảo báo đáp người ân tình. Người đứa nhỏ này, nói cái gì lý? Tô Nhiễm chạy nhanh đem nàng cấp nâng dậy tới, Thu Tỷ Nhi lúc này mới bước ra bước chân, bất quá. Hai chỉ chó con vẫn là quá nhỏ, ở nàng trong lòng ngực vẫn luôn hừ hừ cái không ngừng. Tô Nhiễm nhìn xem, liền đối nàng nói, người đem tiểu cầu cho ngươi tỷ phu ôm đi. Trên người hắn ấm áp. Tiểu cầu cũng không đến mức đông lạnh, Thu Tỷ Nhi lập tức nhút nhát sợ sệt nhìn mắt Lý Nhị. Mới cúi đầu đem cầu đưa cho Tô Nhiễm, Tô Nhiễm lại chuyển giao cấp Lý Nhị, nhìn bị đưa đến trước mắt tới này hai cái vật nhỏ. Lý Nhị trên mặt hiện lên một tia rối rắm, bất quá, ở Tô Nhiễm tha thiết chờ đợi hạ, hắn vẫn là duỗi tay đem đồ vật cấp tiếp nhận đi. Mà nhất đẳng vào trong lòng ngực hắn. Tiểu cẩu lập tức liền hướng hắn ôm ấp chỗ sâu trong chui vào đi. Tìm cái ấm áp địa phương đợi, Lý Nhị hiển nhiên đời này đều còn không có gặp được quá loại sự tình. Này, người của hắn đều ngốc tại nơi đó. Tô Nhiễm thấy như vậy một màn, nàng đều nhịn không được bật cười, Thu Tỷ Nhi thấy được. Nàng cũng cúi đầu, che miệng cười nhẹ lên. Này cười, bao phủ ở vài người trên người tối tăm hơi thở liền biến mất. Ba người cùng nhau hướng thôn ngoại đi, thuận tiện Tô Nhiễm cũng hỏi này hai chỉ tiểu cẩu lai lịch. Nàng mới biết được, nguyên lai này hai chương tiểu cẩu là cựu cữu ra một con tên là Đại Hoàng Cẩu Sinh. Thu Tỷ Nhi trước hai ngày sở dĩ trộm đi trở về. Chính là biết đại hoàng hai ngày này muốn hạ nhãi con. Cho nên mới gấp trở về tưởng chiếu cố đại hoàng. Chỉ là bởi vì đại hoàng vẫn luôn là nàng chiếu cố. Chỉ cùng nàng thân, Giang thị thực không quen nhìn. Một con kêu muốn đem đại hoàng cấp bán. Sau lại thừa dịp nàng đi tô nhiễm trong nhà. Giang thị thế nhưng liền thật không màng đại hoàng vừa mới sinh xong nhãi con. Trực tiếp đem cẩu bán cho trong thôn một hộ thích ăn cẩu thịt nhân ra, đến nỗi đại hoàng hạ này một. Hòa nhãi con, kia cũng thành Giang thị kia bốn cái hai tử trong tay ngoạn vật. Hảo hảo mấy chỉ tiểu cẩu, bị bọn họ đùa chết sáu cái. Dư lại này hai cái vẫn là bị nàng hai ngày này liều chết hộ ở trong ngực mới giữ được tô nhiễm nghe. Xong, nàng trong lòng cũng dầu dĩ khó chịu đến không được vội vàng sờ sờ Thu Tỷ Nhi đầu nhỏ. Không có việc gì, còn hảo hiện tại bảo vệ hai cái. Quay đầu lại chúng ta hảo hảo dưỡng bọn họ, chờ bọn họ trưởng thành. Vậy lại là hai cái đại thất bại, ân Thu Tỷ Nhi vội vàng ngậm nước mắt gật đầu, ba người cùng nhau. Đi phía trước đi tới, vòng qua đằng trước cái kia cong. Không nghĩ đến liền lại thấy được một hình bóng quen thuộc cha. Thu Tỷ Nhi thất thanh kêu lên, Tô Nhiễm cũng thấp thấp kêu một tiếng. Cựu cựu, cái này run run rẩy rẩy đứng ở gió lạnh chung người. Không phải Thu Tỷ Nhi thân cha Hoàng Tùng là ai? Mắt thấy bọn họ đi tới. Hoàng Tùng cũng chậm rãi dịch đến bọn họ trước mặt. Hắn từ trong lòng ngực đào đào. Móc ra mấy cái tiền đồng nhét vào Thu Tỷ Nhi trong lòng ngực. Thu Tỷ Nhi, cha vô dụng, mấy năm nay đều hộ không được ngươi. Ngươi vẫn là đi ngươi đại cô cô ra đi. Ngươi đại cô cô một nhà đều là người tốt. Ta đã nhìn ra, ngươi biểu tỷ phu cũng đều là người tốt. Ngươi ở nhà hắn khẳng định so ở nhà thoải mái. Ngươi đi đi, về sau chờ cha có tiền, cha lại cho ngươi đưa đi. Kia mỗi tháng 30 văn, về sau ta cũng đều còn cho các ngươi, cha. Thu Tỷ Nhi phủng tiền, còn muốn nói cái gì? Hoàng Tùng đã xoay người đi rồi, thấy như vậy một màn. Tô Nhiễm lại thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đem Thu Tỷ Nhi đầu bẻ đến chính mình đầu vai dựa vào Thu Tỷ Nhi lập tức liền ôm lấy nàng. Dựa vào nàng trong lòng ngực gào khóc lên, hết chương.